Liên minh chi thần, chương 124, bại lương mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu lắm rồi chưa có ai dám tự tin khiêu chiến địa vị của ta cả, không ngờ hôm nay lại có người, ta thật không biết là nên vui hay buồn đây. Lương Mạnh nhìn tên thanh niên trước mặt mình, ánh mắt khinh thường nói. Vậy sao, thế thì ngươi nên buồn đi là vừa. Huy gương mặt bình thản, thanh âm lạnh nhạt nói. Ồ, có vẻ ngươi rất tự tin với thực lực của mình nhỉ, mới thắng được ba tên phế vật kia mà đã tưởng mình là cường giả rồi hay sao? Lương Mạnh thanh âm khinh thường nói. Lúc tới đây tên đệ tử kia cũng đã kể sơ qua về mấy lần khiêu chiến của Huy cho hắn biết, nghe đến lúc Huy có thể dễ dàng đánh bại ba tên thì Lương Mạnh có chút khá là ngạc nhiên, nhưng lúc này tên đó lại dĩ nhiên đến khiêu chiến hắn, vừa hay đây là một cơ hội. Ta cũng không phải cường giả gì, nhưng đối phó với mấy tên phế vật như ngươi thì chắc vẫn còn dư sức. Huy cười nhạt nói, vậy sao, để xem lát nữa ngươi có còn cười được như vậy nữa hay không? Lương Mạnh gương mặt âm trầm nói. Sát khí trong mắt hiện ra, hắn như là không muốn đánh bại Huy mà còn muốn giết hắn nữa. Người có vẻ vẫn hơn tên Lương Hằng kia, nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu. Huy rõ ràng thấy được sự tức giận và sát khí trên gương mặt Lương Mạnh, cố ý nhắc lại đến Lương Hằng, thanh âm của Huy hiện lên vẻ khinh thường. Ngươi, phải chết, Lương Mạnh gương mặt như bốc hỏa rồi, sát khí trong mắt như càng ngày càng nhiều. Lương Hằng bị Huy phế hắn cũng biết, điều này chính là Lương trưởng lão đã nói cho hắn, dặn hắn nếu như gặp phải Huy thì không nên chần chừ mà giết hắn luôn, nếu như tông môn có trách phạt thì lão sẽ gánh hết, đây chính là lý do mà Lương Mạnh dám lộ ra sát khí trên võ đài. Đối phương đầu hàng hoặc không còn khả năng chiến đấu thì phải ngừng, cố ý không nghe lời sẽ xử phạt theo môn quy. Bên cạnh tên trong tài cũng cảm nhận được sát khí của Lương Mạnh, ánh mắt nhìn hắn cố gắng lớn tiếng nhắc lại quy định, để cho hắn biết điều mà không nên gây ra chuyện gì lớn. Hừ, bắt đầu được chưa? Lương Mạnh thấy tên trọng tài nhìn mình như vậy, biết mình đã thất thố nên thu lại sát khí trong mắt, như trong đầu hắn thì không ai biết được lúc này hắn đang nghĩ cái gì cả. Bắt đầu đi, tên trọng tài thấy vậy, khẽ thở dài một cái, lui về phía xa đằng sau để lại không gian cho hai người. Để ta cho ngươi xem những thiên tài thật sự không thể để cho người khác coi thường được. Lương Mạnh trong tay nguyên khí vận chuyển mạnh mẽ, gương mặt hơi biến dạng, cười điên cuồng nhìn Huy hét lên. Ma Diễm Quyền, trong tay Lương Mạnh nguyên khí cuồng bạo xuất hiện, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng về phía Huy. Âm thanh như không khí bị thiêu đốt nổ ra khiến cho đám người bên dưới khẽ giật mình, Lương Mạnh một quyền này đánh ra, sức mạnh kinh người. Hắc ám ma bộ, Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn Lương Mạnh đang lao tới, dưới chân nguyên khí lưu động, ma bộ lại một lần nữa được Huy xuất ra, hắn cũng không dùng đến tầng thứ nhất của bộ pháp này, chỉ có dùng đến nguyên khí để tăng lên tốc độ của mình mà thôi. Nhìn một quyền sắp tới trước mặt, Huy sử dụng bộ pháp nhanh chóng hướng một bên tránh né, nhưng một quyền của Lương Mạnh lúc này đã sắp đánh tới hắn rồi, Huy cũng không thể né tránh hết được, chỉ tránh đi những chỗ yếu hại của mình thôi. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng như thứ gì đó bị thiêu đốt, Huy nhanh chóng né được một quyền mạnh mẽ của Lương Mạnh, nhưng một góc y phục của hắn vẫn bị ảnh hưởng của một quyền của Lương Mạnh đốt cháy, gương mặt Huy hiện lên sự bình tĩnh nhìn Lương Mạnh, hắn như có chút khinh thường đối thủ của mình rồi, nếu như không có bộ pháp cao thâm trợ giúp thì chỉ sợ một quyền đó đã đánh trúng vào người hắn rồi. Lần sau không có may mắn như vậy đâu. Lương Mạnh một quyền đánh không trúng, nhưng hắn cũng có thể đốt được một bóc áo của Huy, lúc này Lương Mạnh cảm thấy Huy né được là do hắn may mắn mà thôi, cũng như Lương Mạnh hắn chưa có dùng hết sức, một quyền này chỉ có 7 phần sức mạnh của hắn mà thôi. May mắn sao, ta nghĩ lần sau ngươi sẽ không nói được như vậy nữa đâu, mà ngươi sẽ phải cảm thấy người may mắn chính là mình. Huy trong người nguyên khí vận chuyển, đầu ngón tay của hắn lúc này đã động đậy rồi, dưới chân bộ phá tùy thời có thể di chuyển. Cuồng ngôn, để ta xem quyền thứ hai người có né tránh được nữa không? Lương Mạnh gương mặt âm trầm nhìn Huy nói. Trong tay nguyên khí đỏ rực lại xuất hiện, một quyền như trước lại một lần nữa đánh về phía Huy, lúc này hắn đã dùng đến 9 phần công lực của mình rồi, cảm thấy chắc chắn lần này một quyền này sẽ in dấu lên ngực của Huy. Diễm Ma Quyền, Hạc Thân, Lương Mạnh một quyền như trước đánh ra, lần này hắn lại dùng đến bộ pháp của mình, thân ảnh của hắn trở nên như là một con hạc vậy, phiêu phiêu khó định, điều này càng khiến cho không khí trở nên đáng sợ. Hừ, vậy thì cũng chỉ thế mà thôi. Huy nhìn thân ảnh Lương Mạnh đang hướng phía hắn với tốc độ kinh người đánh tới, thân ảnh của Lương Mạnh như lúc ẩn lúc hiện khiến cho Huy cảm thấy khác là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lấy lại sự bình tĩnh của mình. Hắc ám ma bộ. Ma bộ lại ẩn nữa dùng ra, nhưng lần này Huy như đã dùng đến tầng thứ nhất là ẩn mình rồi, thân ảnh của hắn cũng trở nên như Lương Mạnh, phiêu phiêu bất định, nhưng rõ ràng Lương Mạnh là tốc độ di chuyển nhanh nên không ai nhìn thấy rõ, còn Huy tựa như biến mất khỏi nơi đây vậy. Hắn đâu? Lương Mạnh nhìn thấy Huy dĩ nhiên biến mất trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hơi dừng lại quan sát xung quanh, nhưng vẫn chưa cảm thấy khí tức của Huy, cảm giác bất an bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Hai tên đệ tử này đều là những tên thiên phú không tệ, nhưng không ngờ đối với nhau lại như kẻ thù truyền kiếp vậy, tên đệ tử Lương Mạnh này thì như có vẻ nhìn hơn một chút, thời gian hắn tu luyện nhiều hơn Huy nên lĩnh ngộ với võ kỹ cũng mạnh hơn, nhưng thân pháp của tên kia cũng không bình thường nha. Bên cạnh tên trọng tài đang quan sát trận chiến của hai người, ánh mắt đánh giá nói. Mỗi khi lão nhìn về phía Lương Mạnh thì là vẻ mặt hài lòng, còn khi nhìn về Huy thì lại là kinh ngạc và hoảng sợ. Tìm ta sao? Lương Mạnh ánh mắt như nhìn quanh đấu trường để tìm Huy, nhưng sau lưng hắn lúc này lại vang lên một thanh âm khiến cho Lương Mạnh lạnh sống lưng. Hừ, chết đi. Lương Mạnh hơi giật mình cũng nhanh bình tĩnh trở lại, gương mặt của hắn hiện lên nụ cười lạnh, xoay người lại đánh về phía thanh âm của Huy vọng ra, chắc chắn với Lương Mạnh là Huy đang ẩn trốn ở đó. Ai chết còn chưa biết. Thanh âm lạnh nhạt của Huy lại một lần nữa vọng ra, kèm theo đó một vệt dài đỏ tực lại xuất hiện trong ánh mắt mọi người, một tia sáng đỏ với tốc độ chóng mặt hướng về phía Lương Mạnh đánh tới. Thái Dương nhất chỉ, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mạnh nhìn vệt đỏ đang lao tới, gương mặt khẽ hừ lạnh một cái, hai tay hai quyền nhanh chóng đánh ra, hắn nghĩ một quyền có thể chặn được chỉ pháp kia của Huy, còn một quyền là đánh vào người của Huy. Phụt, nhưng hắn lại cũng sai rồi, một quyền mạnh mẽ mang theo hỏa diễm bao trùm của Lương Mạnh đánh ra đối đầu với hỏa chỉ của Huy, nhưng khi hai thứ đụng vào nhau thì gương mặt của Lương Mạnh biến trắng, ánh mắt không thể nào tin được nhìn xuống tay của mình. Nơi đó lúc này một vết máu đã chảy ra rồi, bàn tay của hắn lúc này đang có một lỗ thủng khá là ghê rợn. A, hét lên một tiếng đau đớn, Lương Mạnh tay kia chưa kịp đánh về phía Huy đã rút về ôm lấy bàn tay của mình, thân ảnh lùi về phía sau, gương mặt của hắn nhìn về phía Huy hiện lên vẻ kinh hãi. Đó là võ kỹ gì? Lương Mạnh thanh âm khó tin nói. Diễm ma quyền của hắn là một bộ nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ, tuy chỉ là nhân cấp nhưng cũng là những bộ đứng đầu trong nhân cấp với uy lực mạnh mẽ, hắn cảm thấy cho dù là địa cấp hạ phẩm võ kỹ cũng chỉ như thế này mà thôi, nhưng không ngờ một chỉ pháp bình thường của Huy như vậy lại phá được quyền của hắn, lại còn xuyên thủng cả tay của hắn, điều này khiến cho hắn kinh hãi. Chỉ pháp bên trong đan môn cũng không thiếu, như viên dương chỉ, đoạn diễm chỉ, lưu tinh chỉ. Nhưng đa số đều chỉ là nhân cấp hạ phẩm hay trung phẩm mà thôi, uy lực chắc chắn không thể nào bằng được diễm ma quyền của hắn, nhưng chỉ pháp của Huy lại phá được khiến cho hắn hoảng sợ. Một bộ chỉ pháp bình thường mà thôi. Huy từ trong đám bụi hiện ra, gương mặt cười nhạt nhìn Lương Mạnh nói. Thái Dương chỉ của hắn là do Diễm Nhi để lại cho hắn, đẳng cấp là thiên cấp võ kỹ rồi, tuy Huy mới chỉ tu đến nhập môn của tầng 1 nhưng uy lực cũng không phải diễm ma quyền của Lương Mạnh có thể so sánh được. Một bộ thiên cấp võ kỹ đối đầu với nhân cấp võ kỹ, đó như là người lớn đánh nhau với trẻ sơ sinh vậy. Không thể nào, đây chắc chắn không phải võ kỹ của đan môn, ngươi từ đâu có được? Lương Mạnh ánh mắt kinh hãi nhìn Huy nói, chuyện đó ta cần nhất thiết phải nói cho ngươi hay sao? Huy ánh mắt khinh thường nhìn Lương Mạnh, tất nhiên xuất xứ của bộ võ kỹ này không thể nào để cho người khác biết được. Đó là do ông trời thương ta thôi. Hắc hắc, Huy ánh mắt ẩn ý nhìn Lương Mạnh cười lớn. Bên kia tên trọng tài nhìn Huy lúc này lộ ra vẻ ngạc nhiên, lão cũng không ngờ Huy lại thi triển ra một chỉ pháp lợi hại như vậy. Đúng như Lương Mạnh nói, trong đan môn chỉ pháp không thiếu nhưng để có uy lực mạnh mẽ như Huy thì không có, nhưng khi nghe đến ông trời thương hắn thì lão mới hiểu ra, có thể hắn do sự may mắn đã được truyền thừa của một cường giả nào đó, điều này cũng không lạ gì, nhiều võ giả đi khắp nơi để tìm kiếm truyền thừa của những cường giả kiếp trước, điều này có thể thay đổi số phận của người đó. Huy chắc chắn là có được truyền thừa của cường giả nào đó nên hắn mới có được bộ võ kỹ mạnh mẽ đến vậy, cái này tông môn cũng không thể nào nhúng tay vào được vì đây là may mắn của hắn. Vậy sao, vậy ta sẽ khiến ngươi phải nôn ra bộ võ kỹ đó. Lương Mạnh trong tay một đoàn nguyên khí đánh vào cánh tay đang chảy máu do chỉ pháp của Huy đánh thường, với mục đích cầm máu. Trong người lôi ra một mảnh vải quấn lên vết thương của mình, Lương Mạnh ánh mắt nhìn Huy điên cuồng nói. Phần thiên diễm ma đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Mạnh trong giới chỉ lôi ra một cây đại đao, khí tức mạnh mẽ trên cây đao đó truyền ra khiến cho cả tên trọng tài cũng như đám đệ tử bên dưới giật mình, đây chắc chắn không phải cây đao bình thường. Đúng là người của đại gia tộc có khác, cả trọng tài cùng với đám đệ tử bên dưới đều là ánh mắt hâm mộ nhìn cây đao trong tay Lương Mạnh, có được thế lực mạnh mẽ sau lưng đúng là có nhiều thứ tốt. Chết đi, Lương Mạnh lôi ra cây đại đao của mình, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng truyền vào cây đao, một đao mạnh mẽ mang theo hỏa diễm ngập trời hướng về phía Huy chém xuống. Chưa biết ai sẽ chết đâu, Huy mới đầu gương mặt hơi giật mình khi nhìn thấy cây đại đao của Lương Mạnh, khí tức truyền ra khiến cho Huy cảm thấy nó là một cây đao địa cấp binh khí. Địa cấp binh khí tuy chỉ là địa cấp nhưng ở đây rất ít người có, thường là trong những gia tộc lớn hay là đan môn may mắn mới có món đồ chơi này, nhưng Huy không ngờ một tên như Lương Mạnh cũng có một cây, lúc này hắn cảm thấy như có thế lực thì tốt biết bao. Tuy vậy nhưng với một đao Lương Mạnh chém tới, Huy cũng không thèm để cào mắt, nhìn hỏa diễm ngập trời, khí tức sắc bén nhưng đối với Huy cũng chỉ như một chiêu thức bình thường mà thôi, trong tay nguyên khí lại chuyển, trước ngực Huy một chiếc khải giáp được ngưng tụ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại đao trong tay Lương Mạnh chém về phía Huy nhưng lại bị khải giáp ngăn cản lại. Không thể nào, Lương Mạnh ánh mắt kinh hãi nhìn, một đao mạnh mẽ như vậy lại không thể nào chém được vào người của Huy, cánh tay cầm đao của hắn lúc này đã run lên rồi. Đến lượt ta, Huy thanh âm bên dưới khải giáp vọng ra khiến cho Lương Mạnh như cảm nhận được là có một con yêu thú đang nhìn chằm chằm hắn vậy, cố gắng rút cây đao ra, xoay người bỏ chạy. Chạy sao, muộn rồi. Thái Dương nhất chỉ, Huy nhìn Lương Mạnh quay đầu bỏ chạy, gương mặt của hắn hiện lên nụ cười nhạt, đầu ngón tay lại giơ ra, một hào chỉ đỏ rực hướng phía Lương Mạnh đang bỏ chạy bắn tới. Phục, hỏa chỉ với tốc độ kinh người đánh tới Lương Mạnh, cây đao trong tay chưa kịp giơ lên chống đỡ thì hỏa chỉ đa xuyên qua cơ thể hắn, thân ảnh Lương Mạnh nhanh chóng ngã xuống đất, khí tức trở nên yếu ớt nhưng vẫn chưa có chết, bởi vì Huy chỉ đánh vào phần eo của hắn mà thôi, nhưng như vậy cũng khiến cho thương thế của Lương Mạnh không nhẹ rồi. Cách chương.